Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, cứu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng liên cùng hai người tộc lửa từ thành sinh mạng mang đi Bạch Linh. Không làm kinh động người bất kỳ. Ước chừng 10 phút sau đó, Trương Thiên Dực gặp mẹ đưa đi đồng giao gì liền không trở lại. Trong lòng xanh nghi, vẻ kiêu ngạo mặt nhỏ tràn đầy ngưng trọng, nhẹ nhàng co rúc cánh mũi. Hắn ở trong không khí ngửi được một cổ quen thuộc hơi thở. Cái này cổ hơi thở giống như đã từng quen biết. Nóng bỏng, quen thuộc, ở nơi nào gặp qua đâu. Trương Thiên Dực cau mày suy tư. Không tốt, là tộc lửa đem mẹ bắt đi. Trương Thiên Dực kêu lên, trong mắt lộ ra kinh hoàng. Đi tìm đồng giao gì? Bước nhỏ ngắn chân chạy về phía viện khoa học. Bởi vì hắn là thành chủ con trai duyên cớ, viện khoa học canh phòng cũng không có ngăn trở hắn. Ngược lại mang hắn đi tìm đồng giao. Tìm được đồng giao lúc này nàng đang cùng Lý Vĩnh Sương. Hạ Niệm Đào nói gì? Nghe được tiếng bước chân dồn dập, đồng giao nghiêng đầu nhìn tới. Nhìn thấy người tới là Trương Thiên Dực. Sắc mặt nghiêm túc trở nên nhu hòa xuống. Thiên Dực, người làm sao tới? Đồng giao gì? Đi nhanh cứu mẹ, nàng bị tộc lửa bắt đi. Cái gì? Đồng giao, Lý Vĩnh Sương, Hạ Niệm Đào cả kinh thất sắc. Đồng giao buông xuống trong tay nghiên cứu. Ôm Thiên Dực liền bay ra viện khoa học. Thiên Dực, người biết các nàng đi nơi nào liền sao? Không biết, nhưng là ta có thể ngửi được bọn hắn mùi. Thiên Dực bình tĩnh nói. Đồng giao kinh ngạc nhìn xem trong ngực đứa nhỏ. Thầm khen không hổ là Trương Dịch Phong con trai. Quả nhiên dị bẩm thiên phú. Hướng Thiên Dực ngón tay phương hướng bay đi. Truy lùng trong quá trình nàng cũng không có quên cho Trương Dịch Phong mật báo tin tức. Khu mê vụ, thành Thanh Đồng thành phố. Hứng thú bừng bừng vọt vào tìm Bảo Lưu Cường. Lee Jung Yeon, Kim Seong ra bọn họ trở về. Ủ rũ cúi đầu, hiển nhiên là tay không mà về. Trương Dịch Phong trêu ghẹo mấy câu. Liền ra lệnh người tiến hóa quân đội. Tộc côn trùng đại quân tiếp tục hướng bốn phía lan truyền. Khu mê vụ mặc dù bị công phá, nhưng còn có rất nhiều cá lọt lưới. Đây là Trương Dịch Phong trước sau như một nguyên tắc. Ông trên cổ tay ơ ba chấn động. Trương Dịch Phong cúi đầu nhìn nhất thời có chút kinh ngạc. Đồng giao, tìm ta có chuyện, chấm ngoặc kép, cái gì? Trương Dịch Phong khiếp sợ kêu lên. Bên cạnh Nghi Trùng, Lưu Cường, Ngưu Hoành bọn họ không nhịn được nhìn tới. Dịch Phong, xảy ra chuyện gì? Tộc lửa đem Bạch Linh bắt đi. Thành sinh mạng canh phòng là làm ăn cái gì không biết. Liên thành chủ phu nhân cũng không bảo vệ được. Lại để cho tộc lửa chui vào. Lý Dung Yeon sắc mặt âm trầm mắng. Trương Dịch Phong khoát khoát tay. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Đồng giao nói Thiên Dực có thể ngửi được Bạch Linh cùng hoặc tộc lửa hơi thở. Nàng bây giờ đang truy tung tộc lửa tung tích. Dựa theo các nàng đi về phía trước phương hướng, hẳn sẽ đi qua khu mê vụ. Nghi Trùng, để cho tộc côn trùng đại quân phong tỏa khu mê vụ. Phát hiện tộc lửa tung tích lập tức hồi báo. Yên tâm đi, chủ nhân, các nàng không trốn thoát. Lục La, người rốt cuộc không nhịn được, dám đối với ta người thân. Định trước chúng ta bây giờ không chết không thôi. Người càng như vậy, ta lại càng không thể để cho ngươi rời đi thế giới hoang phế. Càng không thể để cho ngươi tiến vào thế giới hiện thật. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong nắm thật chặt quả đấm. Hắn cũng lòng như lửa đốt. Rất sợ Bạch Linh gặp bất trắc. Nhưng là hắn biết gấp gáp là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bây giờ trọng yếu nhất chính là chặn lại tộc lửa. Không thể để cho các nàng mang Bạch Linh tìm được Lục La. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một khi Lục La cầm Bạch Linh uy hiếp hắn, Trương Dịch Phong là chiến vẫn là lui. Hy vọng ngươi không có việc gì. Khoảng cách khu mê vụ 10 cây số bên ngoài, ba đoàn ngọn lửa vây quanh bị ngọn lửa xiềng xích buộc Bạch Linh thổi qua tới. Bạch Linh sắc mặt tái nhợt, ngực vạt áo nhuốm máu, gắt gao nhìn chằm chằm trong đó một đoàn ngọn lửa. Chị Thanh Mạn, ngươi là chị Thanh Mạn. Im miệng. Nói nữa cẩn thận ta ăn ngươi. Chị Thanh Mạn, Người thế nào lại là tộc lửa? Người nếu còn sống, tại sao không đến tìm Thiên Dực? Hắn là con cái ngươi à? Bạch Linh lớn tiếng chất vấn. Liên đại nhân, nàng nói, chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy có thể sao? Liên Nhàn nhạt hỏi ngược lại. Nàng mặc dù giọng bình thản, nhưng là hai người tộc lửa nhưng là cảm nhận được thấu xương băng hàn. Vội vàng chớ có lên tiếng. Bất quá trong lòng đã quyết định chủ ý. Cùng trở lại nham thạch nóng chảy thế giới. Nhất định phải đem chuyện này bẩm báo vương biết được. Bất kể là thật là giả. Cùng nhân loại hèn mọn kết hợp chính là tộc lửa sỉ nhục lớn nhất. Huống chi, phạm sai lầm vẫn là địa vị đứng sau vương Liên đại nhân. Liên trong con ngươi xinh đẹp sen lửa tách thả ra. Ý định giết người danh chóng. Ồ, khu mê vụ thật giống như biến mất. Nhanh như vậy, hỏa ma đại nhân không phải phụng mệnh ngăn trở loài người sao? Làm sao có thể ngắn như vậy thời gian liền bị loài người công phá khu mê vụ? Khu mê vụ là ngọn lửa thế giới sinh vật đi tới cái thế giới này nhất lối đi lớn. Một khi bị loài người chiếm lĩnh, chúng ta cũng chưa có hậu viên. Hai người tộc lửa người đẹp kêu lên liền liền. Liên đại nhân, chấm ngoặc kép, mau sớm chuyển kiếp khu mê vụ. Đem nơi này tình huống hồi báo cho vương biết. Đi, mê vụ nhất khu sở dĩ diện tích khổng lồ. Chính là bởi vì nơi này có đi thông ngọn lửa thế giới lớn nhất lối đi. Liên tục không ngừng ngọn lửa thế giới sinh vật có thể chạy đến. Vốn là Lam Linh không gian cũng là ngọn lửa thế giới phong ấn giãn ra sau tự nhiên diễn hóa ra thế. Giới, nhưng là trong biển cường đại sinh vật quá nhiều. Chúng chiếm cứ Lam Linh không gian lối đi. Rất nhiều tộc lửa tộc nhân mới vừa mới xuất hiện liền bị những thứ này sinh vật cường đại nuốt ăn. Cho nên tộc lửa đi tới cái thế giới này tộc nhân mới có thể như vậy thưa thớt. Chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Hỏa ma không biết. Không có biện pháp, bây giờ chỉ có thể tìm được trước Liên. Hy vọng nàng đã thuận lợi. Nếu không vương tuyệt đối sẽ không thả qua ta. Chấm ngoặc kép, theo dõi Liên vị trí. Một người tộc lửa chàng trai phun ra một ít loại như núi lửa bụi đất tựa. Như hột bụi bậm, những thứ này bụi bậm tràn ngập ở trong không khí. Lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra. Chỉ cần Liên ngửi được cái này cổ khí vị, nàng thì sẽ chạy tới hội họp. Đây cũng chính là Trương Thiên Dực có thể phát hiện tộc lửa nguyên nhân thực sự chỗ. Chít chít chít đông nghịt hắc giáp trùng từ dưới đất chui ra ngoài. Không trung bay múa rộng lượng ký sinh trùng. Ký sinh trùng hội tụ tạo thành trùng trào lưu đem Liên cùng với hai người tộc lửa chìm ngập. Muốn đi vào bọn hắn não hải khống chế bọn hắn ý thức. Đáng tiếc ký sinh trùng thực lực quá yếu. Liên thân thể bay ra nhiều đóa sen lửa. Trăm đóa sen lửa liên kết biến thành một đóa to lớn thịnh thế sen lửa. Gieo họa ngút trời, đếm lấy tính chục nghìn ký sinh trùng bị đốt chết. Côn trùng đáng chết, đi mau, nghi trùng rất nhanh sẽ phát hiện chúng ta. Chấm ngoặc kép, chủ nhân, tử trùng phát hiện Bạch Linh. Tộc lửa tung tích, các nàng ở nơi nào? Hướng tây bắc 50 cây số. Chấm ngoặc kép, nghi trùng, ngươi cùng ta đi một chuyến. Những người khác tiếp tục săn giết biến dị thể. Trương Dịch Phong phân phó xong, phe phẩy không gian chi dực xông vào Vân Tiêu. Nghi trùng một đầu bó xuống dưới đất biến mất không gặp. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuyencv.com/loi-noisai-noisaui-noisuyen-tsuy-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.